Ta ở lãnh cung trồng trọt. Chương 9, ra cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi sắc trời tối xuống, phòng bếp Tương Hàn cung truyền ra từng đợt hương khí. Phương Đông Cảnh nhìn cửa cung đóng chặt, thở dài, sau đó phi thân lên đầu tường. Trước mắt đúng là mảnh đất phó cổ căng cùng Ngọc Kinh gieo hạt. Chỉnh chỉnh tề tề, không giống người lần đầu tiên trồng trọt là có thể trồng ra. Phương Đông Cảnh trong lòng nghi hoặc, phi xuống từ đầu tường lại sợ dẫm hỏng những cái hạt giống vừa gieo đó. Bởi vậy cố tình tránh đi phiến đất trồng rau kia. Hắn đang muốn tiến vào phòng bếp tìm phó cổ căng, liền thấy Ngọc Kinh bưng khay ra tới. Trên khay là vài đạo hương khí phức mũi của thức ăn. Phó cổ căng theo sát sau đó ra tới. Nhìn thấy Phương Đông Cảnh khi thường lui tới cũng không lạ thường. Chỉ là nói một câu. Cảnh đại nhân tới, cùng vào phòng khách dùng bữa đi. Phương Đông Cảnh nhận thấy được cậu khác thường. Ngại có Ngọc Kinh ở đây cũng không hỏi. Lúc sau phó cổ căng liền chưa từng nói một câu. Bữa ăn hôm nay quá mức quái dị. Phương Đông Cảnh do dự. Hỏi, không thể tưởng tượng được. Người thân là nhi tử của phó gia. Từ nhỏ liền được nuông chiều. Thế nhưng cũng sẽ trồng rau à, còn lại trồng khá tốt. Hắn vốn ý là khen phó cổ căng thật sự có thiên phú. Lại không ngờ lời này ở trong tai phó cổ căng nghe tới liền thay đổi ý nghĩa. Như thế nào? Nhận thấy được cậu khác thường. Bắt đầu thay hoàng thượng thử cậu sao? Phó cổ căng cười lạnh. Buông chén đũa. Nói. Loại chuyện này không nhọc cảnh đại nhân để bụng. Ngọc Kinh ngẩn ra. Phương Đông Cảnh cũng thầm nghĩ một câu không tốt. Đang muốn giải thích một vài câu. Lại thấy phó cổ căng lập tức ra khỏi phòng khách. Cầm cái cuốc lại đi làm cỏ. Ngọc Kinh thấp giọng nói. Công tử nhà ta hôm nay tâm tình không tốt. Đều không phải là nhằm vào ngài. Cảnh đại nhân chớ nên trách tội a. Phương Đông Cảnh gật gật đầu. Ngay sau đó nhớ đến phó cổ căng mới ăn hai miệng cơm. Hôm nay tâm tình không tốt. Chẳng lẽ khi trưởng công chúa tới đã xảy ra chuyện gì? Mới ăn có một chút cơm. Hẳn là sẽ bị đói. Bằng không với tính tình của phó cổ căng sẽ không để chính mình bị đói. Tưởng tượng đến phó cổ căng có khả năng sẽ đói. Phương Đông Cảnh dường như ma xui quỷ khiến bưng lên chén cơm kia của phó cổ căng. Múc mấy muỗng canh xương sườn trộn cùng với cơm. Gắp mấy khối xương sườn. Bưng đi ra ngoài tìm phó cổ căng. Khi Phương Đông Cảnh tìm được phó cổ căng. Phó cổ căng đang ở trong góc đào gốc cây thược dược. Này cây thược dược có chút nhỏ. Không đành lòng đào mạnh. Phó cổ căng liền ngồi xuống chính mình lấy tay nhổ. Hôm nay chính là đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy ngươi vẫn chưa dùng nhiều cơm. Lo lắng ngươi sẽ bị đói. Phó cổ căng động tác dừng một chút. Ngẩng đầu xem Phương Đông Cảnh. Cùng với chén cơm trên tay hắn. Đợi chút lại làm đi. Ăn trước no mới có lực. Phó cổ căng lúc này xác thật có chút đói. Giữa trưa khi đang nổi nóng vốn không ăn nhiều. Bữa tối lại dùng ít. Mặt đỏ lên. Phó cổ căng gật gật đầu. Loại thược dược này là một mảnh hoa viên bên cạnh có một cái đình nhỏ. Trong đình có bàn đá ghế đá. Hai người ngồi xuống. Phó cổ căng đang muốn tiếp nhận chén. Phương Đông Cảnh lại cười cười. Nói. Ngươi trên tay dơ. Ta đút ngươi ăn đi. Lời này vừa nói ra. Hai người đều có chút không quá tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Phó cổ căng nghĩ nghĩ. Liền muốn đứng dậy đi rửa tay. Phương Đông Cảnh lại múc một muỗng nhỏ cơm đưa tới bên miệng cậu. Này, cơm đều đến bên miệng. Không ăn không tốt lắm đâu. Phó cổ căng một phen bác bỏ trong lòng. Ngay sau đó cúi đầu ăn cái muỗng cơm kia. Phương Đông Cảnh thấy cậu ăn xong. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên tay động tác không ngừng. Thực mau kia chén cơm liền thấy đế. Tiểu tinh linh kích động hò hét thanh âm ở trong đầu phó cổ căng vang lên. Chúc mừng phó cổ căng. Đạt thành tựu được chân ái đút cơm. Có được 50 điểm tích phân. Giao diện mua sắm mở ra càng nhiều đồ vật Nga. Giải hoa giải hoa. Phó cổ căng có chút thẹn thùng. Không dám ngẩng đầu nhìn Phương Đông Cảnh. Nhìn thoáng qua cái chén không. Phương Đông Cảnh tâm sợ không đủ. Đang định muốn lại đi thêm một chén tới. Phó Cổ Căng ngăn cản nói. Ta no rồi. Phương Đông Cảnh kinh ngạc. Hỏi. Sao chỉ ăn ít như vậy? Ta thân thể không tốt. Ăn nhiều đó cũng đã no rồi. Thân thể này thật sự quá mức suy yếu. Trước đó vài ngày lại xem như chết. Qua một lần, không có dược liệu tiến hành điều dưỡng. Phương diện ăn uống Phó Cổ Căng liền phá lệ chú ý, thân thể không tốt. Phương Đông Cảnh nắm chặt cái chén. Trong mắt hiệu hiện lên ánh sáng sắc bén. Trước đó vài ngày Phó Cổ Căng mới vừa tiến cung. Các cung nhân đối đãi với cậu như vậy. Cậu tự nhiên qua một thời gian khổ sở. Phương Đông Cảnh hôm nay kêu Lý Việt bẩm báo những việc cung nhân Tương Hàn Cung đã làm lúc trước. Nên bây giờ đã hiểu các nàng đã làm gì. Giờ phút này càng nghĩ càng giận. Hận không thể đem những người đó toàn bộ đánh chết mới tốt. Phó Cổ Căng vẫn chưa nhận thấy được Phương Đông Cảnh trên người tức giận. Cậu nghỉ ngơi xong liền lại đi trong hoa viên bận việc. Ngọc Kinh lúc này vừa lúc thu thập chén đũa ra tới. Phương Đông Cảnh liền thuận tay đem cái chén trên tay đưa qua. Rồi sau đó đi theo phía sau Phó Cổ Căng. Giúp đỡ rút cây. Thấy Phương Đông Cảnh đem một gốc cây thược dược tùy tiện ném đi. Phó Cổ Căng vội vàng ngăn cản. Ai? Từ từ. Đây là hoa. Đặt ở nơi này. Cỏ dại đặt ở nơi này. Phương Đông Cảnh gật gật đầu. Tối nay là ngày trăng tròn. Ngọn đèn dầu trong Tương Hàn cũng thực sáng ngời. Phương Đông Cảnh ngẩng đầu nhìn thân ảnh Phó Cổ Căng múa may cái cuốc. Dần dần dừng lại động tác. Rõ ràng một người gầy yếu như vậy. Cầm cái cuốc trong cánh tay thậm chí có chút không được. Lại không oán giận một câu. Lúc trước Tương Hàn Cung này ai ở đây? Lại như vậy trồng nhiều hoa thược dược. Nghe thấy Phó Cổ Căng nói. Phương Đông Cảnh vội vàng hoàn hồn. Nói, một vị ái phi của Tiên Hoàng Đế. Thế nhân tôn xưng là thược dược phu nhân. Chỉ là, sau này không biết vì sao. Tiên Hoàng đem người tống cổ đến trong cung xa xôi này. Thược dược phu nhân thân thể ốm yếu. Bất quá mấy ngày liền băng hà. Thược dược này là sau đó Tiên Hoàng sai người gieo. Phó Cổ Căng hơi giật mình. Bị tống cổ đến cái cung xa xôi mày. Bị các cung nhân ngược đãi. Vận mệnh của nguyên thân này xem ra cùng thược dược phu nhân giống nhau sao? Trồng loại hoa này thì như thế nào? Người lại không về được. Dứt lời. Phó Cổ Căng buông cái cuốc, đi đến một bên nghỉ tay. Phương Đông Cảnh còn tưởng rằng hắn là lại nghĩ đến chuyện thương tâm. Vội đi theo qua đi, nhưng lại nhìn đến ý cười trên mặt Phó Cổ Căng. Rõ ràng không phải bộ dáng thương tâm hoặc là tức giận. Ngươi nguôi giận rồi, Phó Cổ Căng cười ra tiếng. Nói, nguôi giận, ta liền nói ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy. Nguyên lai là ta tưởng ngươi lừa ta. Chấm, Phương Đông Cảnh cũng cười. Nói, không lừa ngươi, sau này việc liên quan đến Tương Hàn Cung đều sẽ không khai. Ta còn phải trèo tường tiến vào. Phó Cổ Căng nhìn thoáng qua cửa cung đóng chặt, có chút ngượng ngùng, cửa cung sớm như vậy liền đóng gắt gao. Thật là cậu có chút keo kiệt, cố tình không để cho Phương Đông Cảnh tiến vào. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ hiểu ý tứ của ta. Lại không tưởng được ra mặt ngươi rất dày a, Phương Đông Cảnh nơi nào không hiểu ý tứ cậu. Nhưng là Phó Cổ Căng càng là không cho hắn tiến vào. Hắn liền càng muốn quang minh chính đại mà tiến vào nhìn Phó Cổ Căng. Sinh khí thì hắn dỗ. Nếu khổ sở thì hắn liền tìm ra nguyên nhân khiến cậu khổ sở. Phải không? Nhưng là cửa cung khóa. Tường vẫn là cao như vậy. Ta còn tiến vào được. Trừ phi... Ngươi cho người làm cái tường này cao lên. Phó Cổ Căng giờ khóc giờ cười. Thêm tường cao thế nào không phải là do ta định đoạt a? Chủ nhân hoàng cung này là hoàng đế. Ta nếu là muốn thêm cao tường này. Sợ là muốn sinh con cho hắn. Hai người nhìn nhau cười. Cũng không hề rối rắm cái đề tài này. Qua trong chốc lát Phương Đông Cảnh liền cáo từ rời đi. Trở lại ngự thư phòng tiếp tục phê chuẩn tấu chương. Nhớ tới Phó Cổ Căng nói việc sinh con. Sau lại nhìn đóng tấu chương này đều thuận mắt vài phần. Lý Việt đã nhiều ngày nhìn tâm tình càng ngày càng tốt bệ hạ. Không khỏi cười cười. Lui xuống bên cạnh canh gác. Thật là hy vọng. Bệ hạ có thể mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Sáng sớm hôm sau, Phó Cổ Căng cùng Ngọc Kinh thay đổi một thân y phục mộc mạc. Từ cửa nhỏ Tương Hàn Cung đi ra ngoài. Tương Hàn Cung tới gần đường cái Phong An Thành Tây. Thông qua một đạo hẻm nhỏ dân cư thưa thớt. Đó là đường phố Phồn Hoa. Phó Cổ Căng lúc trước ở thế kỷ 21 chưa bao giờ dạo qua cổ thành. Này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đường phố cổ lớn. Tức khắc đối với phố Tây Phồn Hoa rất là kinh ngạc. Cảm thán, Duẫn Triều chúng ta cấm đi lại ban đêm là ở giờ Sửu. Công tử ngài lúc trước không thế nào ra cửa, cũng chưa tới phố Tây này đi dạo. Ta cùng ngài nói, phố Tây rất đặc sắc a, đó là chợ đêm buổi tối. Huống hồ phố Tây Phong An Thành này thanh lâu lớn nhất là Yên Hồng Lâu. Vừa đến buổi tối phố Tây này là nơi náo nhiệt nhất, ở khoảng 1 giờ. 3 giờ sáng, Phó Cổ Căng tức khắc có chút hứng thú. Bất quá không phải đối kia Yên Hồng Lâu. Chợ đêm đều là bán chút gì đó. Bán đồ vật nhưng không nhiều. Có chút thương nhân Tây Vực. Bắc Nhung bán một ít da lông. Hương liệu gì đó. Còn có thật nhiều thương nhân nước khác. Sẽ mang một ít đồ vật nước ngoài vào bán. Đồ vật nước khác. Kia khẳng định là có ớt cay đi. Lúc trước từ chỗ Tiểu Tinh Linh biết được tin tức là Duẫn Triều cũng không có bắt đầu gieo trồng ớt cay. Chỉ có Hoàng Cung Ngự Hoa Viên mới có vài cọng. Là thương nhân hải ngoại tiến vào hiến tặng. Phó Cổ Căng ánh mắt sáng lên. Nói, chúng ta buổi tối trở ra một chuyến. Ngọc Kinh cũng chỉ là từ người khác nghe được tình huống phố Tây. Kỳ thật chính mình cũng không có tới dạo quá. Nghe công tử nhà mình như vậy vừa nói. Tức khắc cũng hưng phấn chờ mong lên. Lần này chủ tớ hai người ra cung chủ nếu là tính toán đi một chuyến y quán. Phó Cổ Căng bắt chút dược điều trị thân thể. Nhưng cậu từ nhỏ liền sợ uống thuốc. Liền lại đi mua chút mứt hoa quả tốt. Lại mua rất nhiều đường. Tính toán chính mình làm điểm tâm ngọt. Thời điểm đi ngang qua một nhà tửu quán. Phó Cổ Căng lại nghĩ nho trong vườn đã sắp trưởng thành. Trong lòng tức khắc có cái chủ ý, liền đi vào mua hai cái vỏ rượu lớn. Đang muốn ra cửa, liền thấy một công tử nhà giàu mặc một thân y phục màu xanh ngọc đi đến trước mặt trưởng quầy. Hỏi, chủ quán, các ngươi nơi này có bán vỏ rượu Xuân Hương không? Trưởng quầy mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Phó Cổ Căng, nói, hai cái cuối cùng bị vị kia công tử kia mua đi rồi. Công tử nhà giàu kia liền xoay người, trên dưới đánh giá Phó Cổ Căng một phen, rồi sau đó đi đến trước mặt cậu nói, vị tiểu công tử này, có thể hay không chia cho tại hạ một vò. Phó Cổ Căng khó hiểu, cậu ôm hai vò rượu rất là bình thường, sao công tử nhà giàu lại yêu thích như vậy, nhưng là vò rượu này cậu cũng không phải nhất định là hai vò, chỉ là muốn mua mang về nấu ăn, lập tức gật gật đầu. Đưa ra một vò, công tử nhà giàu lập tức vui vẻ, tiếp nhận vò rượu kia, đang muốn nói lời cảm tạ trả tiền, liền thấy Phó Cổ Căng xoay người đi rồi. Ai, tiểu công tử từ từ, công tử nhà giàu vội đuổi theo, gọi lại Phó Cổ Căng, nói, vị công tử này thật là người tốt, tại hạ Nghiêu Chan Hạo, tạ công tử hôm nay nhường rượu, không biết công tử tôn tính đại danh. Phó Cổ Căng một trận buồn cười. Người này tên, kêu, eo thật tốt, khụ, tại hạ Phó Thư. Nghiêu Chan Hạo không rõ hắn là nói gì đó chọc đến Phó Cổ Căng cười ra tiếng. Nhưng thấy tiểu công tử mặt mày như ngọc cười. Chính mình cũng cười theo ra tiếng. Phó tiểu công tử thật là rộng lượng. Này tiền ta, không cần, này rượu cũng không quý. Nhìn bộ dáng tiểu công tử khiêm tốn có lễ độ. Nghiêu Chan Hạo tâm tình càng thêm tốt. Rượu đích xác không quý, lại là rượu ngon, với Nghiêu Mỗ mà nói là thực chân quý. Nếu Phó tiểu công tử rộng rãi như thế, tại hạ cũng liền không khách khí. Nhưng trong lòng nhớ phần ân tình này, hôm nay có thể quen biết người như Phó tiểu công tử người, tại hạ cho rằng là việc rất may mắn. Hy vọng lần sau còn có thể tái kiến. Phó Cổ Căng gật đầu, ôn nhuận cười nói, kia liền từ biệt tại đây. Hai người cho nhau cáo từ, liền phân nhau rồi đi. Nghiêu Chan Hạo ngăn không được khóe miệng cười, liên tiếp quay đầu lại đi tìm thân ảnh của Phó Cổ Căng. cho đến khi Phó Cổ Căng biến mất ở chỗ ngoặt. Hắn hôm nay ra cửa thật là đúng rồi. Thế nhưng có thể gặp được một người như vậy, bất luận là diện mạo, thanh âm hoặc là tính cách, đều là cùng như lý tưởng của hắn giống nhau như đúc. Có thể nói, Phó Tiểu Công Tử chính là chiếu theo tình nhân trong mộng của hắn lớn lên a. Mình sẽ cố gắng edit sớm cho mọi người. Cách chương.